Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo là câu chuyện Người Bạn Cùng Lớp. Là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ sáng, Linh chạy hớt hải từ dưới khu giảng đường lên phòng hành chính để lấy mớ tài liệu. Đối với một sinh viên năm ba đại học và lại còn là lớp phó học tập như cô, thì quả thật một ngày có 24 giờ dường như là không đủ. Sau khi lấy tài liệu xong, Linh còn chưa kịp rời đi đã nghe tiếng gọi tên của mình. Linh đó hả em? Dạ vâng ạ. Linh gật đầu, cô nhanh chóng nhận ra người vừa gọi đây là Hạnh. Một cán bộ ở phòng hành chính. Em chào cô ạ. Hình như là em là lớp quản trị kinh doanh khóa 20. Vâng ạ, có gì không cô? Cô thấy trong danh sách các học sinh nợ học phí có một bạn của lớp em đó. Sao, có hả cô? Bạn ấy tên là Nguyễn Thị Thu Trang, em biết không? Trong lớp em có bạn ấy. Vậy thì được rồi. Cô nhờ em về nhắn với Trang bảo bạn ấy mau đóng học phí nha. Chứ nếu không nhà trường buộc phải đình chỉ học đấy. Sắp hết 3 năm rồi, bỏ thì uổng lắm. Vâng ạ, em hiểu rồi, em sẽ nhắn ạ. Về đến lớp, Linh đảo mắt tìm kiếm Trang nhưng không thấy đối phương đâu cả. Mấy người bạn ngồi cùng bàn cũng bảo đã 3 hôm Trang không đi học. Thế là cô chạy lại chỗ của Cường, lớp trưởng của lớp, để hỏi. Cường ơi Cường, sao vậy lớp phó? Trang lớp mình nghỉ học tận 3 hôm. Trang nào? Lớp mình có tận đến 5 Trang cơ mà. Nguyễn Thị Thu Trang. À, Trang mấy hôm trước có nhắn tin bảo mình là ốm cho nên xin nghỉ, sao vậy? Linh lúc này thở dài thuật lại việc Trang nợ tiền học phí cho đối phương nghe. Cường cũng có phần bất ngờ. Trời đất ơi, sao nợ lâu vậy? Sắp hết học kỳ rồi cơ mà. Trang cũng là một trong những sinh viên giỏi của lớp. Chắc chắn không phải là cậu ấy muốn bỏ học vì không có học phí đóng đâu. Hay là nhà Trang khó khăn? Mình cũng không biết, nhưng mà không sao. Để chiều tan học mình sẽ ghé tới nhà Trang để nói chuyện cậu ấy. Nếu khó khăn thì chúng ta có thể làm đơn xin trường miễn giảm học phí mà. Thế cậu đợi tớ đi cùng nhá. Nhất trí. Xế chiều lần mò theo địa chỉ một hồi, Linh và Cường tìm thấy được nhà của Trang. Nhà của cô nằm trong một con phố đặc trưng của dân lao động, với những dãy nhà sập sệ san sát nhau. Còn mấy con hẻm thì khỏi phải nói, chúng đan lát như một cái mê cung bất tận vậy. Chưa dừng lại ở đó, mùi rác thải nước cống, mùi nấu ăn của mấy căn nhà sát mép đường cộng lại tạo thành một cái hỗn hợp khó chịu cực kỳ. Linh phải kìm nén nóng mới không nôn ra bữa trưa của mình. Là bạn chung lớp với nhau, nhưng sở dĩ việc tìm nhà của Trang lại khó như vậy là bởi vì từ trước đến nay Trang rất ít khi giao tiếp nói chuyện với những người khác trong lớp. Thời gian mà mọi người trông thấy cô thì hết 90% trong số đó là cảnh tượng Trang đang ngồi học. Lúc này cả hai đứng trước một căn nhà cũ kỹ lụp sụp. Cường nhíu mày rồi lẩm bẩm, đúng rồi, số nhà 13, đúng là nó. Cậu không ngần ngại đưa tay lên gõ cửa rồi gọi, Trang ơi, Trang ơi. Cường vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi, cả hai liền hồi hộp chờ đợi. Nhưng không có ai trả lời, cũng không có bất cứ một phản hồi nào. Linh thì thầm nói, hay là nhà cậu ấy đi vắng cả rồi, không cửa có khóa đâu. Cường vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cánh cửa, đúng là nó không quá thật. Thử lại lần nữa xem nào. Trang ơi, Trang. Câu nói của Cường chưa hết thì vội khựng lại bởi tiếng đổ vỡ vang lên ở bên tai. Cả hai giật người khi mà liếc nhìn sang bên cạnh. Một người đàn ông với một nét mặt bặm trợn, cánh tay sầm kín mít đang nhìn họ chằm chằm. Không dừng lại ở đó, thứ ông vừa đầm vào là một chai thủy tinh. Mảnh vỡ văng tung tóe kèm theo một thứ mùi đặc trưng của rượu. Chú mày là ai? Tới đây làm gì? Nhân viên tài chính à, ta không có tiền trả đâu. Không phải chú ơi, cháu làm. Cút đi. Cháu chặt cái gì? Cút đi cho tao đi. Vừa la, người đàn ông kia vừa hùng hổ sấn tới. Quá sợ hãi, Cường kéo tay của Linh chạy bán sống bán chết. Xe khỏi đoạn đường, Linh vẫn còn đang run rẩy. Cái ông đó là ai vậy? Trông đáng sợ quá. Cường lúc này lắc đầu rồi đáp, không biết, chắc là người nhà của Trang. Nếu sống chung như vậy mà cậu ấy vẫn học giỏi được, đúng thật là kỳ tích. Thế bây giờ phải làm sao? Mình có quay lại tìm Trang không? Thôi tìm thế nào được, không cẩn thận bị ông ta tấn công thì khổ. Cứ về đi, biết đâu ngày mai Trang lại lên lớp. Ừ, cậu nói vậy cũng có lý. Cả hai cứ như vậy bắt taxi rời đi, nhưng họ không thể ngờ được rằng Trang mãi mãi không thể lên lớp được nữa. Sáng hôm sau, tin tức sinh viên Trần Thị Thu Trang mất lan truyền đi chóng mặt, và tất nhiên khi đến tai của Linh và Cường, cả hai đều bàng hoàng. Người thân của cô đã thông báo lên nhà Khánh, còn nguyên nhân thì là do bị bệnh hiểm nghèo. 10 giờ sáng, cái con đường trước nhà của Trang vốn chật nay lại càng trở nên chật hơn bởi những người đến viếng đám ma. Ngay phía bên kia đường, bà Cúc, cô vẫn học tập của lớp đi trước, ngay phía sau là Cường và Linh. Bà Cúc không vào trong viếng vội mà thì thầm dò hỏi một bà chủ hàng nước giải khát ở gần đó. Bà ơi, bà cho con hỏi đám tang bên trong là của em Trang phải không ạ? Cô tới viếng nó hả? Là đám của con Trang đó, tội nghiệp lắm. Con bé nó đang là sinh viên năm 3, giỏi giang lắm. Có kỳ còn được cả học bổng đấy. Mà sao cô bé mất vậy hả? Nó tự tử. Sao ạ? Không chỉ có bà Cúc mà ngay cả Linh và Cường đều thốt lên. Bởi rõ ràng lý do được người nhà của Trang thông báo là cô ấy bị bệnh mất cơ mà. Bà Cúc lúc này lắp bắp liền hỏi: Bà ơi bà, bà có nhầm lẫn không hả? Sao lại tự tử? Không phải cô bé bị bệnh rồi mất sao? Hoang đường, nó khỏe như vâm vậy bệnh gì? Tôi ở gần thế này mà chẳng lẽ không biết? Con Trang nó treo cổ ngay trong cái khu chung cư bỏ hoang ở gần đây. Bên công an đã khám nghiệm bảo là nó chết được 3 ngày. Thế nhưng mà do ở đó bỏ hoang cho nên bây giờ mới có mấy người nhặt ve chai vào đó phát hiện. Trời đất ơi, sao mà tội nghiệp vậy chứ? Nhưng mà nếu vậy thì con bé phải không ở nhà tới mấy ngày. Chẳng lẽ bố mẹ nó không có đi tìm? Thôi, cô đừng nhắc đến hai cái đứa ác nhân thất đức đấy. Nhiều khi tôi thích con Trang nó mất đi á là một sự giải thoát đó. Sao bà lại nói vậy ạ? Cái chuyện này nó dài lắm, cô chỉ cần biết như vậy thôi. Bây giờ tôi nói ra thì lại rước bực vào người. Nói đến đây thì bà lão tiếp tục đẩy cái xe nước giải khát của mình rời đi. Bà cứ cũng thở dài thiểu não. Một lát sau bà quay sang bên cạnh rồi thì thầm: Linh Cường, mình vô trong viếng em Trang thôi. Linh đợt cụ cả ba người từ từ len lỏi đi xuyên qua mấy chiếc xe đậu trước mặt. Ngôi nhà nhỏ của Trang bây giờ đang có khá đông người, khác hẳn với cái sự im lìm hôm qua mà Linh và Cường có mặt. Bà Cúc ngừng ở trước, đưa mắt nhìn vào bên trong. Một cái quan tài cũ và đơn sơ được đặt giữa nhà. Chỉnh lại cổ áo của mình lần nữa, bà liền cất giọng hỏi: Tôi tìm nhà của cháu Trang có phải ở đây không ạ? Một người đàn ông lúc này liền gật đầu: Đúng rồi, cô là gì của nó? Tôi là giáo viên, cô vẫn học tập ở trên Khánh của em ấy. Thường hay tin nên là cũng cùng bạn bè của Trang đến viếng. Thôi mời cô và hai cháu vào trong, đợi đến lượt rồi hãng vào thắp cho con bé nén hương. Vâng ạ, cảm ơn chú. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Cường đưa mắt nhìn vào trong nhà. Ngay kế bên chiếc quan tài của Trang, một người phụ nữ trông tiểu tụy hốc hác. Bà quỳ sụp xuống rồi cặp mắt thất thần. Chắc đây là mẹ của Trang, tội nghiệp quá. Cường thì thầm với Linh. Chưa ngừng lại ở đó, cả hai cũng trông thấy người đàn ông với cánh tay xăm trổ bọng trợn hôm qua. Ông ta đang đứng đưa hương cho những người vào viếng. Tuy vậy không như mẹ của Trang, gương mặt của ông ta tỏ vẻ lạnh lùng. Và rồi cả hai cũng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của cả hai người phụ nữ gần đó. Này bà, thằng Khánh sao hôm nay nó hiền thế? Ôi dào ơi, không hiền cũng phải hiền thôi. Người ta tới viếng cơ mà. Với lại nhiều khi nó còn đang vui đó. Tiền phúng viếng con bé Trang nhiều thế kia, nó tha hồ uống rượu đánh đề thỏa thích. Nhỉ, bà nói tôi mới để ý. Chứ cái thằng đầu trông mặt ngựa đó thì làm gì biết buồn chứ. Ngay đến đây, Linh đưa cặp mắt đầy phấn uất nhìn Cường. Trong lòng của cô thầm nghĩ, làm sao trên đời này lại có một người cha đốn mặt như vậy. Và rồi đúng lúc này thì ngoài cổng có thêm mấy người nữa bước vào. Tuy nhiên họ không phải người đến viếng đám tang của Trang. Hay nói chính xác hơn, đây là những nhân viên thu hồi nợ của công ty tài chính. Nhận ra những người này, gương mặt của ông Khánh đanh lại, cặp mắt thì long lên dòng sọc. Mẹ kiếp chúng mày, tới đây làm gì? Anh Khánh, khoản nợ của anh đã quá hạn hơn một tháng, anh vừa lòng thanh toán cho chúng tôi. Mẹ kiếp, chúng mày không thích nhà tao đang có tang hả? Vừa nói dứt câu, ông vớ luôn chiếc ghế dưới chân của mình ném thẳng về những người đi đòi nợ. Khỏi phải nói họ hoảng hốt, thế là đám tang bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Bà Cúc, Linh và Cường cũng sợ hãi mà rời đi, dự định đến lúc tình hình ổn định sẽ quay lại sau. Về đến nhà, Linh thấy buồn và tội nghiệp cho người bạn cùng lớp. Cô đem chuyện kể cho bà Hiền mẹ của mình nghe, bà cũng bất bình lắm. Trời đất ơi, ở đời sao lại có cái loại ác nhân thất đức vậy chứ? Anh ta đúng là không bằng loại cầm thú. Linh thở dài một hơi, nói về hoàn cảnh gia đình của cô thì cũng không được trọn vẹn cho lắm. Bố Linh mất khi mà cô còn bé. Nhưng suốt những năm tháng qua, bà Hiền không đi bước nữa, ở vậy nuôi con khôn lớn. Dẫu vậy bà vẫn cố gắng cho con gái những tình yêu thương vô bờ bến. Đêm này Linh ngủ khá muộn, một phần vì ngày mai không có tiết học. Hơn nữa chuyện của Trang làm cho cô cảm thấy tâm trạng lửng lơ, bồn chồn trong bụng. Nằm một mình trong phòng, Linh đưa mắt nhìn trên trần rồi thở dài từng hơi đầy nặng nhọc. Cô nhớ lại cái lần cuối cùng nhìn thấy Trang. Khi ấy cô vẫn còn ngồi học bài như mọi khi, ấy vậy mà giờ đây đã trở thành một cái xác không hồn. Đời người sao mà vô thường vậy chứ? Xuất phát từ sự thương cảm, Linh quyết định sẽ tới nhà Trang để viếng thêm lần nữa. Vì tính ra hôm nay cô có kịp thắp cho người bạn cùng lớp nén hương nào đâu. Nghe đến đây, Linh lấy điện thoại nhắn tin rủ Cường. Đối phương có vẻ đồng ý với ý tưởng này. Thế nhưng ngày mai, Cường bận việc gia đình cho nên hai người đành rời thêm một ngày nữa. Nhắn tin xong, Linh gác điện thoại sang một bên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Linh, Linh ơi! Tiếng gọi bất chợt làm cho Linh tỉnh giấc. Ban đầu cô tưởng là mẹ của mình gọi, cho nên dù mắt vẫn nhắm mà vẫn trả lời. Mẹ ơi, sáng nay con không có tiết, con ngủ thêm chút. Linh, Linh ơi! Thế nhưng khi nghe tiếng gọi vang lên một lần nữa, Linh nhận ra đây không phải là giọng của mẹ mình. Cô nhướng cả mắt của mình lên, và rồi Linh giật nảy cả mình bởi qua ánh đèn ngủ lờ mờ. Linh trông thấy trong góc phòng một cái bóng người đang đứng nhìn cô chằm chằm. Linh biết người này chứ? Tất nhiên rồi, bởi đó không ai khác chính là Trang, cô bạn Hồng cùng lớp vừa mới mất của cô. Trang đứng lầm lũi trong góc, nhoẻn miệng cười nhìn Linh. Gương mặt của cô tím ngắt, hai con mắt đỏ từ từ hiện rõ những làn máu. Trên cổ của Trang một sợi dây thừng vẫn còn vắt vẻo trên đó. Khỏi phải nói, Linh liền hét lên đầy kinh sợ. Nghe tiếng hét con gái, bà Hiền từ phòng kế bên vội vàng chạy sang. Tới nơi, bà trông thấy Linh đang ngồi thu mình trên giường, cả mắt trần trừng nhìn chằm chằm về phía góc. Linh, con sao vậy? Nghe tiếng của mẹ mình, Linh có vẻ định thần lại. Cô lao đến ôm chầm lấy bà Hiền rồi khóc òa lên. Mẹ ơi mẹ! Trông thấy cô con gái đang hoảng loạn, bà Hiền bật hết đèn trong phòng lên rồi từ tốn nói. Sao, có chuyện gì nói mẹ nghe? Linh vẫn khóc thảm thiết, một lát sau cô mới nghẹn ngào rồi nói. Mẹ ơi, con thấy Trang. Con nói gì? Con mới trông thấy Trang, cậu ấy nhìn con. Ở đâu? Nghe câu hỏi của mẹ, Linh đưa tay chỉ về góc phòng rồi nói. Đó, ở chỗ đó. Thế nhưng khi bà Hiền nhìn lại thì hoàn toàn không có thứ gì ở chỗ Linh vừa chỉ tay vào cả. Linh, con bình tĩnh lại đi. Con nhìn đi, không có ai ở đó hết cả. Chắc con bị ám ảnh về cái chết của con bé cho nên nằm mơ vậy thôi. Chuyện này không có gì lạ đâu con. Mẹ mỗi khi mà dự đám tang của mấy người trong dòng họ cũng hay như vậy lắm. Thế nhưng Linh lắc đầu quả quyết. Không mẹ ơi, con thấy Trang thật đó. Cô ấy ở ngay chỗ này. Con nhìn con cười nữa thật lắm mẹ. Trông thấy gương mặt đầy sự nghiêm túc của con gái, bà Hiền cũng hơi ớn trong lòng. Bà lúc này liền ập bờ. Thôi không sao đâu mà. Bây giờ vẫn còn chưa sáng. Mẹ nằm ngủ đây với con nhé. Mẹ để luôn đèn trong phòng nhé. Ừ rồi, mẹ để đèn. Thế rồi bà Hiền kéo cái gối ra, nằm xuống bên cạnh con gái. Chắc là nhờ có sự xuất hiện của mẹ mà Linh trở nên yên tâm hơn. Cô nằm nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ một cách ngon lành. Sáng hôm sau nhà người quen có đám rỗ, cho nên bà Nghiền được con gái sang đó để chơi. Đến chỗ đông người, Linh cũng dần quên đi ký ức đáng sợ kia. Cho đến tối trở về với chiếc giường trong căn phòng quen thuộc, cô lại một lần nữa trông thấy Trăng hiện ra. Lần này cũng chẳng khác đêm qua là bao, nếu không muốn nói là vẻ ngoài của Trăng còn đáng sợ hơn nhiều. Linh bật dậy nửa đêm, tuy nhiên cô không là toáng đến nữa. Thay vào đó cô ngồi thu mình trên giường, mở đèn rồi cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Hơn 8 giờ thì tiếng thông báo tin nhắn làm cho Linh giật mình. Cô đưa mắt nhìn sang, đó là tin nhắn của Cường. Cậu dậy chưa? Mình đang trên đường qua đấy. Sừng nhớ tới kinh hẹn tới đám tang của Trang, Linh lúc này liền giật mình. Bởi hiện tại cô không muốn đến đó một chút nào. Bởi giấc mơ đêm qua còn tồn tại trong cô một sự kinh hãi không hề nhẹ. Nhưng nếu từ chối thì không phải phép cho lắm. Cường sẽ nghĩ gì? Thế là cô đành phải nhòm dậy, lò mò thấy quần áo. Linh cũng không muốn kể cho mẹ của mình biết vì sợ bà lại lo sợ. Trên đường đi, Cường chốc chốc lại kể về những kỷ niệm của cậu và Trang lúc còn đi học. Linh ngồi ở phía sau chỉ biết gật gù. Cô im lặng không nói gì. Sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt qua một đêm mất ngủ. Giờ đây Linh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành xong việc đi viếng này rồi quay trở về nhà đánh một giấc. Cũng may ngày hôm nay là chủ nhật cho nên không có tiết học gì cần lên lớp. Và rồi khi mà cả hai tới đoàn cuối cùng để chuẩn bị di quan, đưa Trang đi chôn cất, cái bàn hương án được đặt chiếm trệ ở nhà, bức di ảnh được làm từ tấm ảnh thẻ của cô. Trong cái gương mặt Trang lúc này hiền từ lắm, Cường thắp hương xong thì trở ra, đưa tay vỗ vỗ vào vai của mình. Sắp tới giờ di quan rồi, bây giờ cậu tranh thủ vô thắp cho Trang một nén hương đi. Linh lúc này hơi chần chừ, thế vậy Cường tiếp tục thúc giục. Ơ kìa Linh, nhanh đi. Linh nghe thế vậy thì nói, à, mình biết rồi. Sau đó Linh hít một hơi thật sâu, ậm ừ rồi tiến vào bên trong. Lúc này ông Khánh không chủ trì nữa mà là người phụ nữ mẹ của Trang. Trông thấy bà có vẻ tỉnh táo hơn. Bà đứng ngay trước bàn hương án của con gái rồi đưa nén hương đến trước mặt của Linh. Về phần của mình, cô cũng chìa tay ra đón nhận nén hương mà cứ như vậy vái lấy vái để. Cô thầm khấn ở trong lòng. Trang à, cậu có sống khôn thác thiêng thì hãy nghe lời thỉnh cầu của mình. Chúng ta tuy cùng lớp nhưng trước giờ mình ít nói chuyện với nhau. Mong rằng cậu hãy nhanh siêu thoát đi, đầu thai kiếp khác hạnh phúc hơn cậu nhé. Khấn xong, Linh liền cắm nén hương lên lư và như một phản xạ quán tính, cô đưa mắt nhìn lên tấm di ảnh của Trang. Và ngay đúng lúc này, Linh trông thấy trong tấm ảnh Trang đang nhoẻn miệng cười với mình, cái nụ cười y hệt như trong giấc mơ đêm qua. Khỏi phải nói, Linh liền buông nén hương xuống rồi hốt hoảng chạy giật lùi lại đằng sau. Cường từ bên ngoài chạy vào. Linh à, cậu bị sao vậy? Trăng. Linh chỉ ấp úng không nói được gì. Sau đó cô quay lưng bỏ chạy thẳng ra ngoài đường. Cường tuy không hiểu gì cả, thế nhưng cũng thấy vậy thì bám theo bạn của mình. Ra đến tận ngoài đường cái, cậu mới bắt kịp đối phương. Linh à, lúc nãy có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Nào, trông mặt cậu kìa, thế này mà bảo không có gì là sao? Mau trả lời cho mình đi chứ. Mình Linh lúc này ngập ngừng. Cường lúc này lại thúc giục. Nào, cậu mau nói đi chứ. Thế là không còn cách nào khác, Linh đành phải kể về giấc mơ kỳ lạ của mình, cả việc Trăng cười trong tấm di ảnh kia nữa. Tuy nhiên là nghe câu nói này của Linh, Cường không thể nào nhịn được cười. Cậu liền lắc đầu rồi thở dài ngao ngán nói. Linh à, cậu bị ám ảnh quá rồi đấy. Làm gì có cái chuyện Trăng hiện lên trong giấc mơ? Cậu không tin vào tâm linh sao? Cũng tin, nhưng mà cậu không thấy vô lý sao? Tự dưng Trăng lại hiện lên với cậu. Cậu đâu có thân với cô ấy. Người Trăng cần hiện lên gặp là bố mẹ cậu ấy. Nghe Cường nói đến đây, Linh cũng đừng chấn nản đôi chút. Cậu không nói gì nữa mà chỉ im lặng, đưa mắt nhìn ra xa, như cố gắng tránh né cái đám tang của Trăng vậy. Mà bây giờ bỏ về cũng không được. Do đi cùng Cường mà Cường đã quyết tâm đưa tiến người bạn của mình đến tận nghĩa trang. Đúng 30 phút, mọi người bắt đầu đưa quan tài của Trang ra xe. Đoàn người đi theo viếng cũng không đông lắm, chỉ có vài người bà con hàng xóm với bạn bè cũ của Trang mà thôi. Đến giờ thậm chí cả những người bạn chung lớp đại học cũng không có ai xuất hiện. Điều này làm cho Cường cảm thấy buồn lắm. Ngoài ra cậu tự thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Thân làm lớp trưởng mà không tạo ra được không khí đoàn kết trong lớp. Cuối cùng cái quan tài đựng thi thể cô gái xấu số được hạ xuống, lấp đất lại thành đống. Bà mẹ của Trang khóc ngất lên ngất xuống, người ta phải ôm giữ ngăn lại, chứ không chắc bà cũng muốn nhào xuống nhảy cùng con. Cường đứng lẫn trong đoàn người đưa tang xót xa rồi chép miệng. Thật nghiệp quá. Còn Linh thì khác, cô không dám nhìn về nấm mộ của Trang. Suốt buổi lễ diễn ra mặc cho ai làm gì thì ánh mắt của cô vẫn lơ lửng ở một nơi nào khác. Miễn là không phải nhìn thấy mộ của Trang, không phải nhìn thấy bức di ảnh kia là được. Đang loay hoay đợi đến lúc ra thì đột nhiên Linh khựng lại, bởi gần đó cô lại trông thấy một bóng Trang xuất hiện. Trang đứng thẳng đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ngay giữa ban ngày cô trông thấy cái gương mặt tím ngắt, tái mét và nhợt nhạt của Trang cộng với một nụ cười để ám ảnh. Linh kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, Linh hoảng hốt gọi, mẹ, mẹ ơi. Nghe tiếng con gái, bà Hiền mừng rỡ, trời đất ơi, con tỉnh hả? Con có biết là mẹ lo lắng không hả? Con bị làm sao vậy? Sao con lại ở đây? Lại còn hỏi nữa, thằng Cường nó gọi cho mẹ, mẹ như muốn ngất đi được đó. Nó gọi taxi đưa con về đấy. Thế cậu ấy đâu rồi? Nó về rồi, bảo là có việc. Còn con nữa đó, cơ thể yếu ớt mà còn thích tới mấy cái chỗ nghĩa trang. Đã vậy còn không nói cho mẹ biết chứ. Lần sau không được như vậy nghe chưa? Con biết rồi. Linh gần gù cầm mắt cô lờ đánh lắm. Giờ đây mọi chuyện ở đám tang của Trang đã xong, nhưng không biết hình ảnh để ám ảnh của Trang đã kết thúc hay chưa. Nếu giờ cô ấy vẫn xuất hiện thì đúng là cô bất lực lắm, không biết phải làm gì nữa. Đến chiều Cường đến thăm Linh, cậu còn mang theo một giò trái cây nữa. Sau khi lên phòng, Cường hỏi thăm bạn ngay. Linh, cậu thấy trong người sao, khỏe chưa? Cường đấy hả? Cậu đóng cửa lại đi. Sao vậy? Thì cứ đóng đi mà. Rồi đóng ngay đây. Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, Linh đưa mắt nhìn đối phương rồi thì thầm. Cường, cậu có thấy gì trong đám tang của Trang không? Là sao thấy gì? Vậy là chỉ có mình thôi. Chỉ có một mình thấy. Mình đã nói từ đầu rồi, Trang cậu ta đang ám mình. Cậu ta đang ám mình mà. Ơ kìa Linh, cậu nói gì vậy, bình tĩnh đi. Mình trông thấy Trang. Câu nói này của Linh làm cho Cường sững sờ, cậu giật mình thì thầm hỏi lại, sao? Cậu nghiêm túc chứ? Thế nhưng câu hỏi của Cường là dư thừa, bởi nét mặt và giọng nói của Linh cho cậu biết, cô bạn của mình không nói dối. Nếu hoa mắt hay tưởng tượng thì cũng không phải, bởi đó là đang ban ngày, xung quanh có rất nhiều người. Nhưng nếu như vậy, Trang là hồn ma thật sao? Cậu thấy bao giờ? Linh hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay run rẩy của mình lên ngực. Mình thề mình không nói dối, mình sợ lắm, cậu tin mình đi. Mình tin, nhưng... Cường quả nhiên bối rối, nhưng cũng chỉ biết an ủi mấy câu rồi ra khỏi phòng để cho Linh nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Linh thở dài để mệt mỏi, cô ngả người ra giường rồi nhắm mắt lại. Cường mặt lộ rõ nét buồn rầu u uất đến cùng cực. Trời tối dần đồng nghĩa với khoảng thời gian đáng sợ cũng đến theo. Linh ăn cơm xong ngồi yên trong phòng khách xem tivi. Bà Hiền đưa cho con đĩa trái cây rồi thì thầm. Ăn đi con, cái này của thằng Cường đem qua đó. Tính ra cái thằng này chú đáo đấy. Trong lớp có hai đứa thân nhau không? Trước câu hỏi của mẹ, Linh vẫn im lặng, cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Đến khi bà dùng tay vỗ vào vai cô một cái, Linh mới giật mình. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Ở cái con này, sao cứ như người mất hồn vậy? Con làm sao? Thế mệt hay đau nhức gì không? Dạ, con ổn mà. Thế thì ăn trái cây đi rồi lo học hành cho nó nghiêm chỉnh vào. Còn con năm cuối rồi đấy, mẹ không muốn con ra trường muộn hơn các bạn đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Linh trả lời cho có lệ rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Thực ra cô cũng không biết mình đang xem gì. Chỉ là Linh muốn ở đây gần bà Hiền để quên đi cảm giác lo sợ về hình ảnh kinh dị của Trang. Biết đâu cô ấy đang trực chờ xuất hiện bất cứ lúc nào. Trời dần về khuya, bà Hiền thấy con gái còn đang ngồi xem tivi thì liền hỏi. Sao con chưa ngủ, biết mấy giờ không? Con chưa muốn ngủ. Thế xem nốt đi, mẹ đi ngủ trước đây. Mẹ ơi! Bà Hiền vừa dứt câu thì Linh vội gọi. Con cũng đi ngủ đây. Ok, cái con bé này. Sau khi lên tới phòng của mình, bà thậm chí còn chưa kịp ngả lưng xuống giường đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Mẹ ơi! Nhận ra giọng của con gái, bà Hiền nhíu mày. Là cái chuyện gì nữa đây? Con ngủ cùng mẹ được không? Cái con bé này, sao mà lắm chuyện vậy? Cứ như con nít đó. Tuy cảm giảm nhưng bà cũng mở cửa cho con gái vào ngủ cùng. Được nằm bên mẹ, Linh cảm giác an toàn, cộng với sự mệt mỏi suốt 2 ngày qua, cô cứ như vậy nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ở lần này tuy không còn nằm mơ thích trang, thế nhưng Linh vẫn có cảm giác cơ thể có người đang trong phòng mình vậy. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã lờ mờ sáng. Cô liền quay sang ôm bà Hiền, cố tận dụng chút giây phút bình yên ngắn ngủi này. Sáng nay Linh ngồi ở trên lớp mà đầu óc cứ thẫn thờ. Cái cảm giác này nó thật khó chịu. Cường thì không biết mua ở đâu được một hộp kẹo ngậm vị dâu, loại mà Linh rất thích, nhưng mấy cửa tiệm gần trường đều không bán. Nhìn thấy hộp kẹo, cô liền tò mò rồi hỏi: cậu mua ở đâu vậy? Bí mật đấy. Thế nhưng mà nếu cậu thích, hôm nào hết đã ta lại mua cho. Cảm ơn cậu nhiều nha. À mà này, cậu có ổn chưa vậy? Chuyện hôm qua, thôi đừng nhắc lại nữa. Mình không muốn nhớ tới nó đâu. Ờ vậy xin lỗi nha. Chỉ tại hôm qua mình có tìm hiểu mấy thứ về tâm linh, cho nên muốn chia sẻ thôi. Thứ gì vậy? Cậu bảo đừng nhắc mà. Thì cứ nói đi. Cường thở dài lắc đầu ngắn ngầm rồi bắt đầu thuật lại. Hôm qua mình nghe cậu nói là thấy Trang thì cũng bán tín bán nghi. Lúc về nhà sẵn có mẹ mình ở đó. Bà là người rất hay đi xem bói. Cho nên sau khi nghe xong thì mẹ mình bảo rất có thể cậu hợp tuổi hợp mạng với Trang, cho nên sẽ thấy được vong hồn của cô ấy. Chưa hết, vì Trang chết trẻ, vong hồn khó siêu thoát. Sau đó muốn cô ấy không hiện về nữa thì phải nói chuyện và hỏi xem Trang còn ý nguyện gì chưa thực hiện không. Trời đất ơi, chuyện này là có thật sao? Mình cũng không có biết nữa, mà mình nghĩ mẹ mình không có nói dối đâu. Nghe đến đây thì Linh nghệt cả mặt. Bình thường thì mỗi lần nhìn thấy Trang là cô lại sợ tới mức muốn đứng tim. Giờ lại còn bảo tìm cách trò chuyện rồi giúp cô ấy siêu thoát. Tuy nhiên Linh cũng có nhận thức được, nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, cuộc sống của cô sẽ thay đổi nhiều lắm. Thế là cuối cùng Linh đưa ra cho mình một quyết định hết sức táo bạo. Cô liền quay sang phía Cường rồi thì thầm: này, một lát nữa mình sẽ làm một chuyến tới nhà của Trang, cậu đi không? Đi sang đó làm gì? Đừng có hỏi nhiều, có đi không hả? Được thôi, đi thì đi. Cường lúc này nói ngay. Giữa tiết trời nắng gắt như vậy, Linh và Cường hai cô cậu thanh niên đã có mặt trước nhà của Trang. Tuy nhiên không ai dám đưa tay lên gõ cửa, bởi nhớ đâu ông Khánh ở bên trong rồi làm ầm lên thì khổ. Lần trước chứng kiến cái sự hung hăng và hành động ném chiếc ghế trong tang lễ, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cả hai phải sợ hãi. Thế có khe hở trên cửa sổ, Linh rón rén đưa mắt nhìn vào bên trong. Tuy nhiên bên trong tối hồ khiến cho cô không thể nào trông thấy gì cả. Và rồi đang không biết phải làm gì thì một giọng nói vang lên làm cho cả hai giật bắn mình. Hai cô cậu tìm ai? Linh lúc này liền quay sang. Cô bất ngờ lắm khi nhận ra người phụ nữ này là mẹ của Trang đang đứng ngay ở sau lưng. Vẫn cái vẻ tiểu tụy, hốc hác và cặp mắt thâm quầng không lẫn được đi đâu. Cường lúc này lễ phép cúi đầu rồi chào. Dạ con chào cô, tụi con làm... Vâng tôi nhớ mà. Cô cậu là bạn học của con bé Trang. Thôi vào đây rồi nói chuyện. Thưa cô, có chú ở trong nhà không? Yên tâm đi. Ông ấy đi ăn dỗ của một người bạn. Nhậu nhạt nữa chắc đến tối mịt mới về. Nghe được câu nói của đối phương, hai người thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cánh cửa vừa được mở ra, căn nhà lúc này đỡ phần trống trải hơn vì mấy thứ bàn ghế đã được kê trở lại, chứ không còn dẹp đi nhường chỗ cho cố quan tài của Trang nữa. Người phụ nữ chỉ xuống bộ bàn ghế bằng gỗ có phần cũ kỹ rồi nhẹ nhàng nói: hai đứa ngồi đi, đợi cô xuống dưới nhà rót nước. Dạ vâng à, bọn cháu cảm ơn. Cường vừa nói vừa ngất hàm ra hiệu cho Linh. Cả hai nhanh chóng hướng ánh mắt về bàn thờ của Trang. Thì chỉ là một người ngoài, nhưng hai từ chạnh lòng là thứ cả hai cảm nhận lúc này. Bởi trên bàn ngoài tấm di ảnh nải chuối xanh và nén hương vòng cháy dở thì không có bất cứ một thứ đồ gì khác. Nhìn cứ như bàn thờ của một người mất lâu lắm rồi vậy. Đúng lúc này mẹ của Trang lọ mọ bước lên mang theo cây khay đựng ba cốc nước lọc. Có lẽ bà nhận được ánh nhìn của hai người về bàn thờ của con gái. Hôm nay cô có việc cho nên chưa ra chợ mua trái cây để về cúng cho con Trang. Để nhà cửa đơn sơ thế này thật là ngại quá. Cậu chưa cháy để gượng gạo này càng khiến cho Cường và Linh không thể tin được. Linh lúc này thầm nghĩ. Chăng cái người đàn ông đốn mặt kia lại lấy hết tiền ăn chơi cờ bạc. Đúng là thật khổ. Suy nghĩ thường đi kèm với hành động. Linh mở chiếc cặp sách của mình. May mà cô có mang tiền trong người. Cầm tờ 500 ngàn Linh đặt nó về mặt bàn gần với mẹ của Trang. Rồi từ tốn nói. Thưa cô, cháu đại diện cho lớp có chút lòng thành gửi đến cho Trang. Trời đất ơi sao lại nhiều vậy? Các cháu còn đang là sinh viên mà. Dạ không sao đâu, cô cứ nhận đi. Đây là tấm lòng của cả lớp phải không Cường? Nghe nhắc đến tên của mình, Cường cũng vội gật đầu phụ họa. Dạ vâng đúng rồi cô. Các bạn trong lớp cháu đều buồn khi Trang ra đi. Do đang trong giai đoạn học kỳ căng thẳng cho nên các bạn đó sẽ đến viếng sau. Cô cứ nhận tấm lòng của bọn cháu đi. Vậy thì cô xin nhé. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Phải nói bà vừa cầm chặt tờ tiền như thể nắm cả mạng sống của mình trong tay. Nhìn thấy sự vui vẻ này, Linh càng xúc động hơn. Chắc cũng đã lâu bà ấy chưa cầm được số tiền lớn như vậy. À cô ơi, cô tên gì? Để bọn cháu dễ xưng hô. À cô tên là Hầm. Thế ngoài Trang ra cô còn người con nào không ạ? Chỉ có mỗi mình nó thôi. Năm con Trang lên 5 tuổi cô cũng có mang. Thế nhưng do điều kiện thiếu thốn cho nên cô bị sẩy. Kể từ lần đó ảnh hưởng luôn đến khả năng sinh sản. Ông Khánh bố con bé thì cứ muốn có con trai. Nhưng cô làm gì đẻ được nữa. Thế là ông ấy sa vào rượu chè để quên sầu. Nhiều khi muốn nói nhưng nghĩ lại. Mình đâu làm tròn trách nhiệm của một người vợ đâu mà trách móc ông ấy. Mà thôi đừng có nhắc chuyện quá khứ. Qua lâu rồi mà. Hai cháu đến đây có việc gì nữa không? Câu nói của bà Hồng cũng làm cho Linh sực nhớ tới lý do cô tìm đến đây. Dạ hôm nay bọn cháu tới là muốn hỏi bác mấy chuyện về Trang. Chuyện gì vậy? Dạ cô không có gì to tát. Chỉ là cháu muốn hỏi xem cô có biết Trang có ước muốn hay dự định gì trước khi mất không? Cái này con bé có nhiều ước muốn lắm. Thế nhưng những lần tâm sự với cô, nó bảo nó muốn sau này tốt nghiệp rồi tìm một công việc thật tốt, trả hết nợ nần cho gia đình và nuôi bố mẹ. Ấy vậy mà nó lại rời bỏ cô đi. Con nghĩ xem có buồn không hả? Có thấy lúc trước nhà trường thông báo Trang bị bệnh mà mất, nhưng mà hình như sự thật không phải như vậy. Nó treo cổ ở trong cái chung cư bỏ hoang cách đây chừng một cây. Hôm nghe tin nó mất, cô suy sụp tới mức ngất lịm, không biết trời trăng mây gió là gì. Cô có thể cho con biết hơn về cái chết của Trang được không? Bà Hồng lắc đầu ngoài ngoại rồi đáp. Cô không biết gì cả. Lúc tỉnh dậy thì thi thể của nó được đưa về nhà khâm liệm. Nhiều đêm cô đứng trước bàn thờ của nó rồi cầu khấn cho nó hiện về để cô gặp, nhưng chẳng thấy gì. Thậm chí cô còn mang cả bàn cầu cư ra nơi nó treo cổ để gọi hồn. Nó bỏ cô đi thật rồi con ạ. Ngày đến đây Trâm quay sang nhìn Cường bằng một cặp mắt đầy ngỡ ngàng. Nói chuyện thêm một chút cả hai xin phép ra về. Vừa ra khỏi cánh cổng nhà, Linh đã kéo Cường lại rồi nói. Đúng thật là khó hiểu. Cô Hồng mong muốn và liềm đủ mọi cách để gặp Trang. Nhưng làm sao mà chỉ có mình là trông thấy cô ấy chứ? Có gì đâu. Nhiều khi cô Hồng không hợp tuổi với Trang. Hợp tuổi để được gì chứ? Đúng thật là phiền phức. Bây giờ thì hay rồi. Chẳng lẽ mình phải giúp gia đình cậu ấy chẳng hết nợ nần, rồi nuôi vợ chồng cô Hồng, Trang mới hoàn thành tâm nguyện mà không hiện ra. Mình đâu phải đại gia, cậu không có khả năng làm được mấy chuyện đấy. Cường lúc này thở dài rồi nói. Đúng là mệt thật. Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa, đi uống nước với mình đi, mới tìm được một quán ngon lắm. Trước lời đề nghị này, Linh không có mấy hứng thú. Tuy nhiên bây giờ cô cũng chẳng biết phải đi đâu, cho nên đành gật đầu chấp thuận. Theo chân của Cường, cô đến một quán cà sữa với không gian khép kín. Bước vào bên trong thì có cảm tưởng đây đang là ban đêm, bởi mấy cánh cửa sổ được phủ rèm kín mít. cộng với ánh sáng từ bóng đèn màu vàng làm chủ đạo. Sau khi chọn nước xong, Cường bảo Buồn đi vệ sinh, cho nên Linh ra bàn ngồi trước. Cô chọn cái bàn trong góc đơn giản vì nó có chỗ tựa lưng vào tường. Rất nhanh sau đó, phần nước của cô được người phục vụ mang ra. Linh lúc này không quan tâm mà chỉ gật đầu cho có lệ vì mải lướt điện thoại để đọc mấy dòng thông báo từ trường. Nhưng rồi khi nhận ra người phục vụ, sau khi đưa cốc nước xong thì đứng yên ngay trước mặt của mình. Cô mới tò mò ngước nhìn Linh. Và ngay lúc này đây, Linh ước mình chưa từng quyết định làm vậy. Bởi ngay trước mặt của cô bây giờ, người phục vụ kia chính là Trang. Vẫn gương mặt bầm tím vì thiếu máu, Trang nở một nụ cười đầy kinh dị. Cút đi! Linh hét toáng lên, hất đổ cả chiếc bàn rồi chạy ào ra ngoài. Cường lúc này cũng từ nhà vệ sinh đi ra, tất nhiên là cậu không hiểu gì. Linh ơi! Vừa gọi, Cường vừa cố gắng chạy theo. Đến khi đuổi được thì Linh ngồi thụp xuống đường, hai mắt nhắm tịt lại, tay chân run như cầy sấy. Linh à, cậu sao vậy? Mình thấy Trang, cậu ấy là người mang nước ra cho mình. Trang, có thật không? Thật mà tôi thề đấy. Sợ quá Cường ơi, cậu mau đưa tớ về đi. Rồi, cậu đứng dậy, tớ đưa cậu về. Sau khi về đến nhà, cũng may bà Hiền đã ra ngoài, cho nên không thấy được tình trạng của con gái. Linh lên thẳng phòng khóa cửa lại, rồi trùm chăn kín mít. Nỗi sợ hãi khiến cô gần như mất hết bình tĩnh. Linh lúc này nghẹn ngào. Trang ơi, tao có làm gì mày đâu, sao mày cứ ám tao hoài vậy? Hay mày muốn tao chết theo? Mày làm ơn tha cho tao đi. Không biết Trang có nghe được lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng hay không, nhưng chỉ ít thì không có thứ gì đáp lại cô. Nằm trong phòng được một lúc, tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn vang lên. Trông thấy tên người nhắn là Cường, Linh lúc này nhíu mày. Quái, cậu ta nhắn cái gì vậy? Khi ấn vào là một đoạn tin nhắn thoại kèm theo video. Linh ấn mở điện thoại liền trước. Alo, mình đây. Mình vừa mới quay lại quán trà sữa. Bạn ấy để xin họ trích xuất máy quay. Cậu xem đi, đoạn video ngay bên dưới này. Nghe nhắc tới, Linh lại thấy lo sợ. Tuy nhiên tính tò mò làm cho cô không kìm hãm được mà ấn vào để xem. Và rồi khi mà đến đoàn người phục vụ mang nước ra, Linh sững sờ bởi người này không phải là Trang. Cả về ngoại hình lẫn gương mặt đều không phải. Thậm chí sau khi Linh bỏ chạy, cô gái này cũng hoảng hốt không kém. Trời đất ơi, mình đúng là bị Trang ám thật rồi. Linh thẳng thốt. Lúc này máu nóng trong người của Linh trỗi dậy. Cô nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt của mình lại. Không phải vì sợ mà bởi vì Linh mơ thích Trang, muốn mặt đối mặt, chất vấn thử lại xem tại sao người bạn thân kia lại theo bám mình. Sau khi chìm vào trong giấc ngủ được một lúc thì quả nhiên cầu được ước thấy. Trang lại hiện ra, nhưng khác với lần trước, Trang không còn nhoèn miệng cười với Linh nữa, mà thay vào đó là một gương mặt đượm buồn. Miệng của Trang mấp máy như đang thỉnh cầu một điều gì đó. Linh thấy như vậy, cô toan nhòm dậy cất tiếng gọi. Nhưng thật trớ trêu, khi chưa kịp thốt ra được câu nào thì có một tiếng gọi khác từ bên tai kéo Linh ra khỏi giấc ngủ. Linh ơi, Linh! Đó là giọng của bà Hiền. Linh lúc này bực bội. Mẹ ơi mẹ, còn một tí nữa thôi mà. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà Hiền bước thẳng vào rồi cảm giảm. Con làm cái gì mà mẹ gọi cửa mãi không ra vậy hả? Con ngủ. Giờ này còn ngủ nữa sao? Muốn ốm hay sao mà ngủ trái giờ giấc vậy hả? Con mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Rồi mẹ có cái này cho con. Cái gì vậy mẹ? Thì cứ rửa mặt đi xong khắc rồi biết. Linh tò mò nhưng cũng làm theo lời của mẹ. Lát sau khi trở lại phòng thì cô trông thấy bà Hiền để sẵn trên bàn một sợi dây đeo tay đan bằng chỉ 7 màu. Cái này là cái gì vậy mẹ? Con mau đeo nó vào đi. Mấy hôm nay mẹ thấy con ăn ngủ thất thường, ngủ lại hay giật mình rồi chiêm bao linh tinh. Cho nên mẹ con lên chùa thỉnh sợi dây này từ vị sư trụ trì. Ông ấy bảo sợi dây này giúp xua đuổi đi âm khí, giúp giấc ngủ trở nên ngon hơn đấy. Có thật không ạ? Ở kìa, con đừng có nói báng bổ vậy chứ. Sư thầy ấy là bậc chân tu, phải có duyên mới xin được sợi dây này, chứ không phải là ai tới là cũng có được đâu. Thôi lo đeo vào trong đi, trời lúc tắm rửa thì không được tháo ra đâu nhé. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Ban đầu Linh cũng chỉ đeo sợi dây để cho bà Hiền yên tâm, Nhưng cô lại không ngờ được rằng tác dụng của sợi dây này hoàn toàn có thật. Liên tiếp gần một tuần sau, Linh gần như không thể ngủ mơ thích chàng nữa. Giấc mơ ngon lành làm sức khỏe của cô được cải thiện. Đến nỗi sáng nay khi lên lớp, Cường phải bất ngờ rồi thẳng thốt. Trời đất ơi, Linh à, sao trông cậu tươi tắn vậy? Cứ như trẻ ra thêm mấy tuổi vậy? Ờ thì bình thường không trẻ, không xinh hả? Không, ý cậu mình không phải như vậy mà làm... Thôi đi ông tướng ạ, lo vào lớp đi, kẻo muốn hết tiết học bây giờ. Học đến tiết thứ ba thì thầy giáo có việc bận, cho cả lớp được nghỉ. Thế là Cường chạy lại chỗ của Linh rồi thì thầm. Linh này, cậu ổn rồi đúng không? Ổn gì chứ? Thì là cái chuyện của Trang đó. Cậu không còn thấy cô ấy nữa có phải không? Ồ thì không có thấy nữa. Tất cả là nhờ sợi dây của mẹ mình đấy. Ở trên chùa đấy, công nhận hay thật đó. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ cũng còn sớm. Cậu có muốn quay lại cái quán trà sữa hôm trước không? Tính ra thì mình chưa uống thử mà đã bỏ đi mất rồi. Ờ được. Mình cũng muốn tới đó xin lỗi bạn nhân viên. Nghĩ tới thôi là đã thấy ngại rồi. Có cái gì đâu, cũng là lý do chính đáng mà. Thôi cậu mau dọn sách vở đi rồi mình đi. Hơn 10 giờ sáng, Linh và Cường có mặt tại quán trà sữa hôm trước. Nhận ra cô, người nhân viên có chút bối rối. Còn Linh thì nhanh nhẩu mở lời. Em chào chị. Hôm trước em có chút chuyện cho nên không kiểm soát được hành vi của mình. Chị cho em xin lỗi nha. Em cũng xin thanh toán thêm tiền cốc trà sữa em bị vỡ. Vâng ạ, không có gì đâu. Có gì lần sau chị đến ủng hộ quán là được rồi. Vâng ạ. Từng nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, Linh bây giờ trở nên thoải mái hơn. Cả hai ngồi trò chuyện đến quên cả thời gian. Phải chờ bà Hiền nhắn thì cô mới giật mình vội vàng bước ra về. Bước ra khỏi quán trong lúc đợi Cường lấy xe, Linh đảo mắt nhìn quanh một cách bâng quơ. Và cũng chính lúc này Linh khựng lại khi cô trông thấy trước mặt của mình có một bóng người quen thuộc. Ông Khánh. Linh thốt lên ghi nhận ra bóng người đàn ông ấy chính là bố của Trang. Trông ông ta có vẻ gấp gáp. Ông Khánh dừng chiếc xe máy cà tàng của mình bên vệ đường rồi chạy ào tới chỗ của một người phụ nữ đang bán đồ lưu niệm gần đó. Chị Năm, chị Năm. Khánh hả, có việc gì vậy? Chị Năm, chị cho em vay đỡ mấy trăm, em mua đồ ra cúng cho con Trang. Mấy trăm là mấy trăm, hôm trước tiền hàng mày còn nợ mà. Em biết, nhưng bây giờ em túng quá, chị giúp em được không? Được rồi, tiền đây. Người phụ nữ kia lấy mấy tờ tiền từ trong túi sách dúi vào tay của Khánh. Ngay lập tức ông ta sáng rỡ cặp mắt, gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi mất. Chứng kiến toàn bộ hành động vừa rồi của đối phương, Linh cảm thấy khinh bỉ. Đường đường là một người đàn ông có chân tay lành lặn mà lại mang đứa con gái đã chết ra để vay mượn tiền. Ông ta có còn là con người không vậy? Linh, Linh ơi! Cường lúc này cũng dắt xe tới. Cậu đang nghĩ ngợi gì mà thử người ra vậy? À không có gì, mình đi thôi, muộn lắm rồi. Về đến nhà, bà Hiền đã chuẩn bị mầm cơm trên bàn. Nhìn con gái, bà lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Con gái con đứa, suốt ngày đi chơi la cà thôi, chả có đỡ đần phụ giúp được mẹ cái gì cả. Linh vừa cười vừa ôm mẹ của mình. Con cũng phụ mà, chỉ là hôm nay có chút việc cho nên con phải ở lại trường hơi lâu. Gớm nữa, hay là đi hẹn hò với thằng nào? Ơ kìa mẹ này, sao mẹ lại nói vậy? Thì tôi nói trước vậy thôi cho cô sợ. Thời buổi bây giờ phức tạp lắm. Làm thân con gái con đứa đấy, nhớ bị dụ dỗ tôi sống với ai? Biết rồi, con biết rồi, khổ lắm, nói mãi cơ. Sau bữa cơm trưa, Linh lên phòng làm cho xong đống bài tập. Chỉ còn mấy hôm nữa cô bước vào kỳ thi cuối học kỳ đầy căng thẳng. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần mở vở ra là cô lại thấy đầu của mình đau nhức. Tình trạng kéo dài tới xế chiều, Linh cũng bất lực nằm vật ra giường. Mình bị sao vậy chứ? Trong cơn mệt mỏi bồn chồn ấy, Linh từ từ thiếp đi vì hy vọng khi tỉnh dậy, cơ thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ấy vậy mà cái sự hy vọng này nhanh chóng bị dập tắt bởi Linh một lần nữa trông thấy Trang, người mà cô tưởng chừng đã rơi vào quyền lãng. Trang bây giờ là phiên bản kinh dị gấp bội lần vì cơ thể đang bắt đầu phân hủy. Mái tóc dài sơ xác phủ mất nửa khuôn mặt, nửa còn lại thì dính đầy ròi bọ lúc nhúc. Trang đưa tay chìa về bàn của mình, bàn tay cũng không còn nguyên vẹn nữa. Linh ơi, làm ơn, cứu. Còn chưa nói dứt câu, Linh sợ hãi mà bừng tỉnh, kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh. Nghe tiếng của con gái, bà Hiền nhanh chóng xuất hiện, Tình trạng của Linh lúc này phải gọi là hết sức bấn loạn. Cô ngồi trên giường ngay mắt nhắm nghiền lại, vừa khóc vừa nói: Làm ơn tha cho tao đi, làm ơn tha cho tao đi mà. Linh, Linh ơi, mẹ đi con, Linh ơi. Nhưng sự sợ hãi lúc này đã chiếm hoàn toàn tâm trí của Linh. Cô bấu lấy tay của bà Hiền, thều thào mấy từ không rõ, rồi cứ như vậy ngất lịm. Đến lúc tỉnh dậy thì lúc này trời đã tối. Linh được cặp mắt lờ mờ nhìn xung quanh và cô nhận ra bà Hiền đang ngồi ở chiếc giường gần đó nói chuyện với mấy người bệnh nhân khác. Mẹ ơi mẹ! Tiếng gọi của con gái làm cho bà Hiền mừng rỡ. Bà nhòm xuống giường rồi lao tới. Linh, con tỉnh rồi hả? Con làm cho mẹ lo quá. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con lại thấy Trang nó đáng sợ lắm. Không sao nữa rồi, con bé đó không hiện ra nữa đâu. Sao mẹ biết? Lúc nãy mẹ đang đợi xe taxi đưa con đến bệnh viện, nhận ra sợi dây đeo tay của con bị tuột, nằm dưới chân bàn học. Sợ không đeo nó bên mình cho nên con lại nằm mơ. Từ bây giờ phải cẩn thận hơn đã biết chưa? Con... Linh cố gắng nhớ và liên kết lại với những cơn đau đầu lúc trên bàn học. Thì ra đều là do sợi dây bị tuột ra. Nằm nghỉ ngơi thêm được một lúc, Linh xin bà Hiền cho cô xuất viện. Vì ở đây không khí vừa ngột ngạt lại đông người. Thì con gái này nỉ quá cho nên bà Hiền đành gật đầu đồng thuận. Từ trên xe bệnh viện về nhà, bà ghé qua mua một phần gà quay, món khoái khẩu cho con gái ăn cho lại sức. Trong lúc đợi mẹ mua hàng, Linh ngồi ở băng ghế sau chiếc taxi. Cô lấy điện thoại ra lướt lướt xem có tin gì mới không. Và rồi thấy đầm vào mắt của Linh là ngay cuộc gọi nhỡ của Cường. Quái lạ, cậu ta gọi làm gì vậy chứ? Tò mò, Linh nhấn vào nút để gọi lại. Nhưng đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy xa lạ. Alo? Dạ, anh cho em hỏi anh Cường đâu ạ? Cường nào? Đây là số điện thoại của Cường mà. Em là bạn của cậu ấy. Thì ra là cái thằng nhãi đó. Nó cầm cái điện thoại này rồi. Mày có tới chuộc lại không? Em không biết gì cả. Thế thì phắn đi, phiền phức bỏ mẹ. Cần chưa kịp hiểu đầu cua tay nhau gì thì đối phương đã tắt máy. Linh thậm chí còn phải nhìn lại xem có đúng là số đó không. Sau khi xác nhận đây đúng là số của Cường, cô liền nhíu mày rồi lẩm bẩm: Hay cái cậu này, cậu ta làm gì túng thiếu tới mức phải cầm cả điện thoại? Hay là sa đà vào mấy chốn ăn chơi cờ bạc? Đúng là thất vọng quá mà. Tưởng đầu đang hết bất ngờ, nhưng rồi khi về đến nhà, Linh giật mình bởi trông thấy Cường đang ngồi ngay trước cầm. Trông thấy cô, cậu ta vội chạy tới: Linh ơi, cậu có tiền không? Cho tớ mượn 5 triệu, sang tuần nhà tớ gửi tiền lên tớ sẽ trả cậu. Vốn biết được chuyện Cường cầm điện thoại từ trước cho nên Linh trừng mắt: Không, tớ không cho cái đồ cờ bạc như cậu mượn đâu. Cờ bạc gì? Đừng tưởng tớ không biết, cậu mang điện thoại đi cầm phải không? Lúc này bà Hiền cũng nói chen: Nào, hai đứa sao lại cãi nhau ở ngoài đường, mau vào trong nhà đi. Còn Cường nữa, làm gì đến nỗi phải mượn tiền hả cháu? Thôi được rồi, mọi người vào nhà đi, cháu sẽ kể cho nghe. Một lát sau, khi cả ba đang ngồi xuống bộ ghế sofa trong phòng khách, Cường lúc này mới từ từ thuật lại: Lúc chiều nay mình có đi mua đồ ở ngoài đường, vô tình bắt gặp cô Hồng, mẹ của Trang. Cô ấy bị một đám giang hồ bọm trợn truy đuổi, thậm chí còn suýt nữa tông ngã xuống xe. Thế vậy mình mới bám theo. Đến nơi hỏi ra mới biết là họ đi đòi nợ cô Hồng số tiền gần 50 triệu. Nếu không có thì phải đóng lãi trước 5 triệu. Thế cô quỳ dưới đất van xin tội quá, mình mới vắt hết tiền trong túi, cộng thêm cầm chiếc điện thoại làm tin thì họ mới chấp nhận. Giờ mình muốn chuộc lại điện thoại phải đem tiền tới. Có thật không? Linh vẫn giữ cái ánh mắt trừng trừng nhìn đối phương. Cường lúc này gật đầu lia lịa rồi đáp: Mình thề mà, mình nói dối nửa lời mình sẽ bị trời đánh. Thôi đi, ai tin mà đi thề thốt vậy chứ. Bà Hiền từ nãy đến giờ chăm chú lắng nghe, lúc này bà mới lên tiếng: Mẹ thấy thằng Cường nó không giống nói dối đâu. Còn Cường, cô sẽ cho con mượn tiền, nhưng với một điều kiện là con đưa cô đến chỗ đấy để xác minh xem có đúng như lời con nói không, được chứ? À được, con sẽ đưa cô đi. Con cũng đi nữa. Linh nói chen. Thế là cho dù bây giờ đã hơn 8 giờ tối, nhưng ba người vẫn quyết định bắt taxi để đi. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại tại một cửa tiệm cầm đồ khá lớn. Cường vừa bước vào thì nói ngay: Các anh cho em chuộc lại điện thoại với. À, cô em uy tín phết nhỉ. Một người đàn ông xăm trổ bầm trợn hất hàm đáp lại: Đây, điện thoại của mày đã kiểm tra đi. Sau khi kiểm tra xong, Cường gật gù. Để đúng là điện thoại của em. À mà anh này, có phải lúc chiều em trả giúp tiền lãi cho cô Hồng nên mới cầm máy ở chỗ anh không? Ở cái thằng này, mày mất trí nhớ sao mà đi hỏi anh? Thì anh cứ trả đi. Ờ thì mày trả lãi cho mụ Hồng, nhưng mà đây chỉ là lãi thôi nha. Mụ ấy còn nguyên số nợ 47 triệu. Về nói với mụ ấy sang tháng bọn anh lại tìm tiếp đấy. Ngay đến đây, Cường quay sang nhìn hai mẹ con bà Hiền. Linh thì biết đã trách nhầm bạn của mình cho nên cũng áy náy. Còn bà Hiền thì nhanh chóng lấy tiền trong túi ra thanh toán. Cầm số tiền 5 triệu đồng trên tay, gã giang hồ lúc này chép miệng. Tính ra con mụ Hồng này cũng cao số nhỉ. Ăn chơi đàn đúng nghiện ngập và mỗi lần gặp họa đều có người đứng ra giúp đỡ. Anh nói gì hả? À, ai nghiện hút, ai ăn chơi? Thì cái con mụ Hồng mà mày trả nợ chứ còn ai? Anh có nhầm lẫn gì không? Cô ấy sao có thể chứ? Thì để cho em bị nó lừa rồi. Chứ cái tiếng con Hồng ăn chơi cả cái khu này ai không biết. Hôm nào có tiền á, nó còn cùng với đám thanh niên choi choi á, là phòng đập đá rồi xả đồ cả đêm đó. Khỏi phải nói, cả ba người vừa nghe đến đây thì cảm thấy sốc lắm. Nhất là Cường và Linh, cả hai đều tiếp xúc trực tiếp với bà Hồng. Nhưng làm sao có thể tin được bà lại là một người như vậy? Nếu nói đó là ông Khánh thì còn có thể tin. Mà thôi, hai đứa cũng muộn rồi, mình về đi. Vâng ạ. Về đến nhà, bà Hiền tiễn Cường xong, kéo con gái ngồi xuống. Linh này, mẹ có chuyện muốn hỏi. Vâng ạ. Cái người phụ nữ tên Hồng kia con thấy bà ta thế nào? Con không biết, nhưng mà lần gặp gỡ trước đó con thấy cô Hồng tội nghiệp lắm. Chỉ có ông Khánh, bố của Trang, là một người đàn ông bặm trợn, nợ nần hay nhậu nhẹt, chắc có sự nhầm lẫn gì đó. Mẹ cũng nghĩ là như vậy. Chỉ nếu bà Hồng kia tệ thì thằng Cường giúp đỡ làm gì. Mà thôi, chuyện cũng xong rồi, con đừng có quan tâm tới nữa. Mẹ cũng sẽ không bảo thằng Cường trả lại tiền đâu. Coi như cái này là mẹ làm từ thiện cho gia đình con bé Trang kia. Con cảm ơn mẹ. Cường cũng biết chắc vui lắm. Thôi muộn rồi, con mau đi tắm rửa lên phòng nghỉ ngơi. Vâng ạ. Linh gần gù, cô nhòm dậy khỏi ghế, bước thật nhanh lên cầu thang. Đến phòng, việc đầu tiên Linh làm là thông báo cho Cường biết. Trời đất ơi, thật không Linh, mẹ cậu thật là tốt bụng quá. Mình không biết làm gì để cảm ơn cô. Có gì đâu. À mà Cường này, cậu có thấy chuyện cô Hồng hơi vô lý không? Mình cũng thấy vậy. Thế cậu có muốn tìm hiểu không? Tìm hiểu thế nào? 8 giờ sáng ngày hôm sau, Cường và Linh có mặt trước căn nhà cấp 4 nọp hẹp của bà Hồng. Tuy nhiên nó bị khóa bởi một cái ổ khóa to tướng, đồng nghĩa với việc không có ai ở bên trong. Cô Hồng đi đâu rồi chứ? Linh nhíu mày hỏi. Mình cũng không biết. Hay là ra ngoài hàng nước giải khát đợi đi, chứ mình sợ đứng đây rồi ông Khánh về lại lớn chuyện. Linh gật đầu đồng ý ngay với lời đề nghị của Cường. Cả hai quay ngược sang bên kia đường. Ngay cả cái xe nước giải khát của bà lão mà hôm đầu tiên khi hai người đến viếng tang lễ của Trang cũng có giáo chủ nhiệm. Sau khi gọi hai cốc trà chanh, bà lão nhận ra ánh mắt của ngay vị khách này cứ hướng về phía cửa đối diện. Thế là bà lúc này liền hỏi. Hai cô cậu đi tìm ai ở khu nhà này? Dạ, cháu tìm gặp cô Hồng. Con Hồng mẹ cái Trang. Vâng ạ. Sợ ơi, tìm làm cái gì? Nó vỡ nợ, nó trốn biệt tâm rồi. Sao ạ? Sẽ trốn nợ à? Hai đứa không biết sao hả? Con Hồng nó không những nợ xã hội đen đỏ đâu, mà cả cái khu phố này người nào cũng đã từng cho nó mượn tiền hết. Mà thà cho nó mượn tiền làm gì chính đáng. Đằng này ăn chơi nghiện hút, vỡ nợ tới bây giờ là muộn đấy. Chứ tôi tưởng là nó phải bán nhà đi từ mấy năm trước. Ngay đến đây thì Linh quay sang nhìn Cường. Cô nghĩ nếu như đêm qua lời của mấy người giang hồ kia nói thì có thể nhầm lẫn. Thế nhưng mà bà lão này đâu có thù oán gì, sao lại có thể buộc tội bà Hồng được như vậy? Để cho chắc chắn hơn, Cường lúc này liền hỏi thêm. Thưa bà có thấy cô Hồng hút chích lần nào chưa hả? Trời đất ơi, tôi thấy muốn ngán luôn đấy chứ. Chiều nào mà nó không ra dưới gầm cầu vượt để mà làm một liều, mà chắc đang trốn cho nên không ra đâu. Có hôm nó lên cơn thèm quá, nó quỳ xuống mượn tiền của tôi nữa mà. Với những lời lẽ chắc nịch như vậy, rõ ràng không thể là lời nói dối được, Linh lúc này liền lẩm nhẩm. Cô Hồng à, chẳng lẽ cô lại là người như vậy? Thế gì tội nghiệp cho Trang thật. Sống trong một gia đình cả bố lẫn mẹ, thế nhưng chẳng ai làm tròn trách nhiệm của mình cả. Đến trưa, Linh trở về nhà với tâm trạng hết sức nặng nề, bởi hình ảnh về niềm tin đặt sai chỗ của cô vào bà Hồng đã tan thành mây khói. Linh đoán 500 ngàn lần trước cô dùng túi tiền của mình gửi cho bà, biết đâu đã được quy đổi thành liều ma túy cũng nên. Cái suy nghĩ bức bối ấy khiến cô liên tưởng tới hình ảnh của Trang, thứ khiến cô khiếp sợ đến mức phải nhập viện. Hình như Trang đang cầu cứu mình thì phải. Thế đúng rồi, cậu ấy cầu cứu mình. Và rồi không biết nghĩ thế nào, Linh tháo luôn sợi dây đang đeo trên tay rồi đặt lên phía bàn học. Tiếp đến cô thả người nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại rồi miệng lẩm bẩm: Trang, bây giờ cậu có thể xuất hiện rồi đấy. Cậu đường ước thấy chỉ mấy phút sau, Linh đang nghe thấy một giọng nói run rẩy yếu ớt. Cô mở mắt ra và trông thấy Trang đang đứng đối diện. Vẫn là cái ngoại hình kinh dị ấy. Cô chìa tay về phía của Linh. Tuy nhiên bây giờ Linh không còn sợ hãi nữa. Cô chỉ giật lùi về đằng sau rồi ấp úng: Trang, cậu nói đi, cậu muốn gì? Linh ơi, làm ơn cứu bố tớ với, làm ơn. Trang vừa nói vừa chắp tay lại như thể van xin vậy. Không chỉ được tới đây thì Linh bừng tỉnh, cô đảo mắt xung quanh. Trang đã không còn nữa, nhưng câu nói cầu khẩn kia vẫn còn in hẳn trong tâm trí của Linh. Cậu ấy nói gì vậy chứ, cứu ông Khánh ư? Thế không ổn, Linh lúc này lấy điện thoại gọi cho Cường, bảo cậu cùng mình tới nhà của Trang. Lát sau khi đã đứng trước cửa khóa kín thì Linh không một chút chần chừ, cô liền hất hàm: Cường, phá khóa đi. Sao cậu nói gì vậy? Sao lại phá khóa? Mau lên phá khóa đi. Thế sự kiên định của đối phương thì Cường cũng làm theo. Cậu chạy sang nhà hàng xóm mượn một chiếc kìm cộng lực. Chưa đến một phút sau, cái ổ khóa đã bị bẻ gãy. Linh bước tới bật tung cánh cửa ra. Và rồi đập vào mắt của cô là một thân người nằm thoi thóp dưới nền nhà, xung quanh tràn ngập khói từ một cái bếp than tổ ong. Ông Khánh! Cường liền gọi to khi nhận ra người đang nằm kia chính là bố của Trang. Mấy người hàng xóm nghe đồng cũng nhanh chóng xuất hiện. Cứ như vậy họ hẹn nhau đưa ông Khánh vào bệnh viện. Phải đến gần một ngày ông mới từ từ hồi tỉnh và kể lại. Chính bà Hồng đã nhận lúc ông say rượu, bà tiêm cho ông một liều thuốc mê, rồi đốt bếp than, sau đó đóng cửa nhà không cho ông thoát thân. Công mày Linh và Cường đến kịp, chứ để đến tối thì khói than sẽ làm cho ông chết ngạt. Với lời khai này, công an nhanh chóng triệu tập bọn Hồng để làm việc. Và cũng tại đây, những sự thật đen tối rùng rợn nhất đã được đưa ra ánh sáng. Bà Hồng vốn là một con nghiện, được đưa đi cai hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không được. Ông Khánh từ lao động chính trong gia đình, rồi thấy vợ của mình như vậy, cho nên phải tìm đến rượu để quên sầu. Động lực duy nhất của ông là Trang. Ông một tay nuôi cô, cố gắng tránh cô khỏi những tệ nạn của người mẹ. Nhưng rồi càng ngày bà Hồng lại càng đi quá giới hạn. Thậm chí trong cơn túng thiếu, bà còn hứa bán gà con gái cho một động chứa để làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Biết được tin hai vợ chồng cãi nhau gần 3 ngày, Trang nghe được thì khóc nhiều lắm. Đêm đó cô nằm trong phòng suy nghĩ nhiều. Cuối cùng Trang đưa ra cho mình một quyết định hết sức dại dột. Đó chính là cô sẽ tự tử. Rồi dùng chính tiền bảo hiểm từ cái chết của mình để cho bà Hồng chẳng hết nợ nần. Trong lá thư tuyệt mệnh cô kẹp dưới gối của bà thì Trang có căn dặn. Sau khi cô mất, bà hãy dùng toàn bộ số tiền bảo hiểm để trả nợ, rồi cục ông Khánh làm lại từ đầu. Đọc xong lá thư tuyệt mệnh, bà cũng xúc động, cũng vật vã đấy. Thế nhưng chỉ được vài hôm, bà lại bị số tiền bảo hiểm lớn kia cám dỗ. Bà không mang đi trả nợ, thay vào đó nướng vào sòng bạc để kiếm lời. Nhưng cứ đâu không thấy, gần 500 triệu bay sạch chỉ trong mấy ngày. Lâm và đường cùng bà Hồng lại nảy ra một ý nghĩ tàn độc. Đó chính là bà muốn giết người chồng của mình, tạo nên hiện trường của một vụ tai nạn rồi chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Khi toàn bộ lời khai và sự thật được tiết lộ, tất cả mọi người đều sốc lắm. Kể cả ông Khánh, bởi ông chỉ nghĩ rằng con gái vì buồn tuổi chuyện gia đình mà nghĩ quẩn, chứ đâu ngờ cô hy sinh để cho ông đỡ khổ. Sau biến cố bà Hồng bị bắt, căn nhà cũng được ông Khánh bán đi để trả bớt số nợ từ người vợ tệ bạc. Chiều nào người ta cũng thấy ông mang một đóa hoa cúc trắng và một chai rượu gạo ra mộ con gái uống cho say rồi nằm ngủ ngay bên cạnh. Còn về phần của Linh, cô không còn đeo sợi dây bằng chỉ 7 màu kia nữa, bởi hàng đêm cô muốn gặp lại người bạn của mình để tâm sự an ủi vong hồn cậu ấy. Đêm này cũng như là một đêm như vậy, Linh nằm trên giường thả lỏng cơ thể, rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên khác với mọi khi, lần này Trang hiện ra với hình dạng bình thường như khi còn sống. Cô cũng không nói chuyện mà chỉ đứng nhìn Linh, vẫy tay nở một nụ cười, rồi cứ như vậy dần tan biến đi. Đây cũng là lần cuối cùng Linh thấy bạn của mình xuất hiện trong giấc mơ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.